Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 460, Kaguya Chakra. Mở ra Mangekyo về sau, Sasuke bắt đầu càng thêm điên cuồng tu luyện. Một tuần này bên trong trừ ăn cơm ra đi ngủ một mực đợi tại tu luyện trận cùng làng âm thanh các ninja chiến đấu, theo đối Mangekyo dần dần quen thuộc. Sasuke thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Yamanaka vừa đối Sasuke biểu hiện rất hài lòng. Thỉnh thoảng sẽ đề điểm Sasuke một chút Mangekyo kỹ xảo sử dụng. Lại qua vài ngày nữa, Sorin bên kia có động tĩnh. Gian kia phòng thí nghiệm đóng chặt hơn nửa năm môn từ từ mở ra. Sorin tinh luyện chakra làm việc rốt cục hoàn thành. Yamanaka vừa trực tiếp thuấn di đến Sorin bên người. Sorin đem một cái quyển trục ném cho Yamanaka Via. Nơi này chính là ta dùng Hyuga nhất tộc cùng Sunet huyết dịch dung hợp rút ra ra chakra. Ta nếm thử tại chakra bên trong rót vào âm dương độn. Sinh ra liền là lục đạo tiên thuật. Người đem nó tan nhập thể nội. Theo thân thể ngươi tình huống hẳn là có thể mở ra Rinnegan. Ân, cái kia Sorin ngươi đoán chừng ta dung hợp cỗ này chakra cần phải bao lâu? Sorin nghĩ nghĩ sau nói đến, chỉ ít một năm, chủ yếu là trong cơ thể ngươi âm dương độn muốn cùng cỗ này chakra kết hợp cần hao phí thời gian. Rất lâu, đừng quên cỗ này chakra bên trong thế nhưng là không có âm dương độn. Chỉ là tiếp cận Kaguya chakra mà thôi, nó có thể tạo được tác dụng liền là chất xúc tác, trợ giúp trong cơ thể ngươi âm dương độn dung hợp mở ra Rinnegan. Yamanaka Via gật gật đầu. Ta hiểu được. Xem ra cần tại làng âm thanh bế quan một năm. Cũng may cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có một năm. Hẳn là sẽ không chậm trễ. Ân. Vậy ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu? Vài ngày sau đi. Ta còn có một số việc muốn chuẩn bị. Tốt. Vậy ta về trước đi ngủ. Trong khoảng thời gian này mệt chết ta. Nói xong Sorin bò tới gần Yamanaka Via nhẫn cụ trong bọc. Đem thiên hạ buổi trưa. Yamanaka Via cùng Orochimaru nói hắn muốn chuẩn bị dung hợp chakra sự tình. Orochimaru biểu thị hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp. Sau đó Yamanaka Via trở về một chuyến Konoha. Nói cho Shisui gần nhất trong một năm khả năng liên lạc không được hắn. Để Shisui nhất định phải bảo vệ tốt thôn. Shisui sững sờ, sau đó lập tức đáp ứng. Do dự một chút sau Shisui hỏi, lão sư, ngài muốn đi làm cái gì? Yamanaka Via chỉ ánh mắt của mình nói đến, đi mở ra Rinnegan. Rinnegan, lão sư ngài, chấm ngoặc kép, vì mở ra Rinnegan ta chuẩn bị thật lâu, cho tới hôm nay mới xem như có tương đối lớn nắm chắc, cho nên trong khoảng thời gian này thôn liền giao cho ngươi. Nếu như một năm sau ta còn chưa có xuất hiện, ngươi liền giải khai cái này phong ấn quyển trục, xuất ra bên trong phi lôi thần phi tiêu, để Minato ca trở về. Còn có phải chú ý Jiraiya đại thúc, nếu như hắn muốn đi vũ nhẫn thôn siêu tập tình báo, ngươi nhất định phải cùng đi. Theo ta được biết vũ nhẫn thôn là Akatsuki đại bản doanh. Lấy Jiraiya đại thúc tính cách, tại biết đạo tin tức này về sau nhất định sẽ đi. Bằng một mình hắn rất khó toàn thân trở ra. Ân, lão sư ngài yên tâm. Ta đều nhớ kỹ. Shisui nghiêm túc nói đến. Vậy là tốt rồi. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Nếu có cái gì không giải quyết được sự tình có thể tìm Kakashi. Hắn sẽ hỗ trợ. Giao phó xong Shisui về sau. Yamanaka Via thuấn di đến Hokage văn phòng. Lúc này Sunet đang xem gần nhất Anbu Ninja đối Yakushi Nono tử vong báo cáo điều tra. Đi qua Anbu Ninja điều tra, cơ bản loại bỏ Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja hiểm nghi. Hiện tại bọn hắn đang tại loại bỏ Yakushi Nono gặp nạn cùng ngày tại phụ cận các ninja. Shijun, dựa theo phần báo cáo này nói, Yakushi Nono bị giết thời điểm phụ cận ninja ngoại trừ cảnh vệ bộ bên ngoài. Có chừng hơn 20 người. Cái này, chấm ngoặc kép, Sunet đại nhân, ta có việc muốn cùng ngài nói. Yamanaka Via đột nhiên đến đánh gãy Sunet lời nói. Sunet bị đánh gãy, tâm tình rất khó chịu, nhướng mày mắng, ngươi tên tiểu hỗn đản này, không tại Konoha bệnh viện đi làm đến ta cái này làm cái gì? Yamanaka Vie gãi gãi đầu nói đến, Sunet đại nhân, ta là tới xin nghỉ phép, ta muốn rời khỏi thôn một đoạn thời gian. Rời đi thôn, ngươi muốn đi làm cái gì? Do dự một chút về sau, Yamanaka Vie quyết định nói cho Sunet. Sunet đại nhân, xin ngài để Anbu Ninja cùng Shijun đi ra ngoài trước a. Sunet nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Yamanaka Vie thần bí như vậy, hẳn là thật có đại sự. Anbu Ninja cùng Shijun sau khi đi ra ngoài, Yamanaka Vie nói đến, Sunet đại nhân, ta rời đi thôn là vì mở ra Rinnegan. Sunet bị giật nảy mình. Rinnegan, cái này sao có thể? Tiểu tử ngươi nói thật. Ân, lần này hẳn là có 80% trở lên khả năng có thể mở ra Rinnegan. Sunet nghe vậy trầm mặc. Một lát sau nàng thần tình nghiêm túc nói đến. Tiểu tử, cái này giả ta cho phép. Hy vọng ngươi có thể thành công. Tạ ơn ngài Sunet đại nhân. Tại ta rời đi trong khoảng thời gian này thôn có cái gì chuyện không giải quyết được liền đi tìm. Shisui, thực lực của hắn không phải là các ngươi hiểu biết đơn giản như vậy. Có hắn tại cũng không có vấn đề. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Vậy cứ như thế, Sunet đại nhân ta rời đi trước. Đang lúc Yamanaka Vie chuẩn bị rời đi thời điểm, Sunet gọi hắn lại, chờ một chút, còn có một việc. Converter 11, con tiểu tử, người biết đạo trong thôn ngoại trừ Konoha bệnh viện chữa bệnh ninja còn có hay không sẽ chakra giao? Giải phẫu người, sẽ chakra giao giải phẫu người. Sunet đại nhân xảy ra chuyện gì sao? Sunet gật gật đầu, cô nhi viện viện trưởng Yakushi Nono đoạn thời gian trước bị giết. Anbu ninja đi qua loại bỏ đã loại bỏ Konoha trong bệnh viện chữa bệnh ninja hiểm nghi. Cho nên chúng ta đưa ánh mắt đặt ở trong thôn cùng ngày đi ngang qua ninja. Cùng cái khác sẽ chakra giao giải phẫu ninja. Yakushi Nono chết. Vậy hắn còn nuôi Yakushi Kabuto đâu? Yakushi Kabuto. Hắn tại Yakushi Nono tử vong cùng ngày liền mất tích. Yamanaka Vie nhướng mày nói đến. Sunet đại nhân. Theo ta được biết Yakushi Kabuto là sẽ sử dụng chakra giao giải phẫu. Ý của ngươi là, không thể nào, Yakushi Nono cùng Yakushi Kabuto quan hệ một mực rất tốt, hết thảy đều là có khả năng. Sunet đại nhân nếu như đi qua loại bỏ không có người nào là sát hại Yakushi Nono hung thủ. Cái kia xin ngài đưa ánh mắt thả trên người Yakushi Kabuto. Vậy trừ Yakushi Kabuto còn có ai sẽ? Chakra giao giải phẫu, trong thôn. Còn có 3 đến 4 cái sẽ chakra giao giải phẫu. Sau đó Yamanaka Vie đem những này người đều nói cho. Sunet, ta sẽ phái người đi kiểm tra đối chiếu sự thật. Cảm ơn ngươi. Sunet cười nói đến. Ân, vậy ta trước ta đi. Sunet đại nhân thôn liền giao cho ngài. Yên tâm đi. Cùng Sunet đạt thành chung nhận thức về sau. Yamanaka Vie thuấn di trở về làng âm thanh. Bắt đầu dung hợp Kaguya Chakra. Kaguya Chakra vừa tiến vào Yamanaka Vie trong cơ thể. Yamanaka Vie trong cơ thể âm dương độn Chakra tự động hướng phía cỗ này Chakra di động. Sau đó dung hợp. Chỉ là dung hợp quá trình vô cùng chậm. Yamanaka Vie cũng không nóng nảy. Bởi vì theo Sorin nói quá trình này muốn tiếp tục thật lâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.